Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 835, đại tướng người hậu tuyển gặt hái. 46 hào đảo nhỏ. Chu vi tương liên mấy cái đảo nhỏ sớm bị hải quân bao vây. Phía trên đảo cư dân đã bị sơ tán. Đại lượng hải quân sĩ binh từ nguyên tổng bộ hải quân bây giờ một chi bộ trợ giúp qua đây. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC đạp đạp. Giày đặc trong tiếng bước chân. Đại lượng hải quân sĩ binh mang vũ khí bắt đầu dũng mãnh vào 46 hào đảo nhỏ. Chấn động to lớn. Tự nhiên tương chính ở mở thệ sư đại hội mũ rơm đoàn hải tặc cho kinh động. Trước mặt mọi người nhiều hải tặc chứng kiến chu vi cái kia rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh. Trong nháy mắt một mảnh kinh hoàng tiếng ở trong đám người vang lên. Không ít hải tặc càng là lập tức chuẩn bị cất bước muốn chạy trốn. Hội tụ ở chỗ này hải tặc, chỉ là một ít nhân vật, ngoại trừ hai cái tiền thưởng hơn ức ở ngoài. Còn lại hải tặc đều là chút mấy triệu nhân vật. Loại này cấp bậc hải tặc mới vừa gia nhập đại hải trình thời điểm quả thực rất mạnh. Mà khi đến rồi đại hải trình nửa đoạn trước điểm kết thúc, quần đảo Sabaody, có tiềm lực hải tặc có thể đi tới nơi đây. Trên cơ bản tiền thưởng đều hơn 100 triệu. Những thứ này mấy ngàn vạn hải tặc tiềm lực có thể tưởng tượng được. Bằng không bọn họ cũng sẽ không tin tưởng cỏ gì mũ đoàn hải tặc cần tuyển nhận sông thành viên. Tranh phách tân thế giới. Muốn gia nhập một cái mạnh mẽ đại hải tặc đoàn. Chân chính có dã tâm hải tặc đều là chạy trở thành One Piece mộng tưởng mà tiến vào tân thế giới. Hiu hiu hiu. Hải quân còn chưa tới đạt đến. Từng viên một chợt phá hư không. Phát sinh như hải đoàn tàu chói tai khí địch thanh. Xanh đen đạn pháo xuất hiện tại bầu trời. Thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Yên vụ cùng toái thạch tung bay. Màu da cam hỏa cầu trên mặt đất chậm rãi mọc lên. Bạo tạc sinh ra khí lãng như cơn lốc trên đồng cỏ tàn sát bừa bãi. Từng viên một đạn pháo nổ vang. Không ít hải tặc trực tiếp bị nổ tung sinh ra khí lãng hất bay đi ra ngoài. Toái thạch bay ngang. Không hề có điểm báo trước pháo mưa trực tiếp công chúng nhiều hải tặc cho nổ mộng ép. Đứng ở chỗ cao 10 tên, mũ rơm đoàn hải tặc thành viên. Bị cái này bỗng nhiên bạo tạc lại càng hoảng sợ. Bạo tạc vang lên khí lãng. Đem 10 người đều hất bay trên mặt đất. Lâm Thiên, sợ hãi nói. Làm sao bây giờ? Lão đại, hải quân tới. Chu vi đều bị hải quân bao vây. Luffy, một cái tát vỗ vào kinh hoàng thủ hạ trên đầu. Lạnh lùng nói. Vội cái gì hoảng sợ? Không thấy được chu vi có bọn người kia. Có bọn họ ở hải quân không đáng để lo. Các loại, chờ, hải tặc nhóm phản ứng kịp. Bên cạnh cái kia chen chúc đoàn người trong nháy mắt ít đi không ít. Hắc sắc khói đặc hỗn loạn. Trên mặt đất nằm không ít thi thể. Phương thức chiến đấu vẫn là không có cải biến. Không biết lần này là người nào dẫn đội. Raina vẫn là tân hoàn nạp hàn. Nhìn đó thuộc về một chi bộ hải quân sĩ binh đem chọn cái 46 hào đảo nhỏ vây quanh. Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một hoài niệm vẻ. Cuối cùng nhẹ nhàng nói nhỏ. Hơn 10 ổ đại pháo xếp đặt ở phía trước. Đen nhánh pháo khẩu không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ. Liên miên bất tuyệt đạn pháo như cuồng phong như mưa rào hướng phía hải tặc nện xuống. Đại pháo chọn giống giận mấy phút đồng hồ. Đem hết thảy mang tới đạn pháo toàn bộ cho phát xạ ra ngoài. Toàn bộ 46 hào đảo nhỏ ở nơi này mãnh liệt lửa đạn dưới. Hết thảy kiến trúc đều bị lửa đạn bắn cho thành phế tích. Trên cỏ từng cái khói đen bốc lên hố to hiện lên. Cái kia rậm rạp chằng chịt trên 100 vị hải tặc. Ở lửa đạn đánh xuống thiếu hơn phân nửa. Thực lực hơi yếu hải tặc tất cả đều chết ở lửa đạn phía dưới. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể ở lửa đạn sống sót xuống tới. Công kích, ở một gã người khoác hải quân áo choàng, người mặc đạm hồng sắc mỹ lệ hải quân trung tướng ra mệnh lệnh. Rất nhiều sớm đã chuẩn bị xong hải quân sĩ binh, giống như thủy triều nhảy vào hóa thành đất khô cằn 46 hào đảo nhỏ. Khái khái, không ít hải tặc từ dưới đất bò dậy, chu vi đen nhánh yên vụ bị gió nhẹ thổi tan. Hải tặc nhóm còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. trong nháy mắt đã bị đại lượng hải quân cho Đoàn Đoàn bao vây ở. Mũ rơm tiểu tử cùng Kỳ Đồng Hỏa ngoan ngoãn cho ta đầu hàng đi. Toàn bộ 46 đảo nhỏ đã bị Đoàn Đoàn bao vây. Chung quanh cửa ra cũng bị phong bế. Các ngươi không chỗ có thể trốn, bỗng nhiên nuốt xuống trong miệng khẩn trương nước bọt. Nhất thời có hải tặc la lớn. Mọi người không cần sợ. Chúng ta nhưng là có treo giải thưởng kim đạt đến 13 ức Belly Lâm Thiên ở chỗ này. Còn có tiền truy nã cao tới 400 triệu mũ rơm tiểu tử. Chính là những thứ này hải quân tại sao có thể là chúng ta đối thủ? Không có sai. Chúng ta nhưng là có giết thần Lâm Thiên ở chỗ này. Ngay cả hải quân đại tướng đều không phải bên ngoài đối thủ. Càng thêm đừng nói là những thứ này thông thường hải quân sĩ binh thoại âm rơi xuống. Hải quân cùng hải tặc nhất thời chiến làm một đoàn. Ít ỏi mười mấy tên hải tặc lại bộc phát ra lực lượng cường đại. Cứ nhiên gắng gượng chặn những cái này phổ thông hải quân công kích. Vì tại sắp gia nhập mũ rơm đoàn hải tặc rất nhiều cán bộ trước mặt biểu hiện tốt một chút. Những thứ này hải tặc đều lấy ra lực lượng cường đại. Đặc biệt trong đó gần nhất đứng đầu hải tặc tóc ướt Zari Phổ. Đồng thời còn có bên ngoài treo giải thưởng kim đạt đến 190 triệu đều là hải tặc đệ đệ. Đặc biệt làm tự nhiên hệ năng lực Zari Phổ trong lúc xuất thủ chính là lớn mảnh nước bùn toát ra. Đem chu vi rất nhiều hải quân sĩ binh bao vây ở trong bùn đất. Gắng gượng bị bùn đất hít thở không thông tử vong. Tuy là cái này hơn 10 vị hải tặc đều là treo giải thưởng kim đạt đến mấy ngàn vạn. Đồng thời ngăn trở hải quân sĩ binh công kích. Có thể bọn họ đối mặt đối thủ chính là một chi bộ. Làm năm đó ở Lâm Thiên dưới sự lãnh đạo kinh sợ tân thế giới rất nhiều hải tặc một chi bộ. Chính là hết thảy chi bộ bên trong tối cường. Đều là chút ở tân thế giới cùng rất nhiều hải tặc bá chủ chiến đấu có thể còn sống hải quân sĩ binh. G1 sở có thực lực cũng chỉ là hơi chút so với tổng bộ hải quân yếu nhược điểm. Trên đỉnh chiến tranh sau đó, vì tràn ngập tổng bộ hải quân lực lượng, các đại chi bộ đều rút hết lực lượng tiến nhập tổng bộ hải quân. Làm mạnh nhất TG1 chi bộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng coi như là thiếu hơn phân nửa cường giả. G1 chi bộ thực lực uy chấn đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc cũng là dư giả. Bằng không tổng bộ hải quân cũng sẽ không đem một chi bộ đặt ở trước kia tổng bộ hải quân chỗ ở. Marineford đảo nhỏ, làm đại hải trình nửa đoạn trước điểm kết thúc nhất định phải có cường đại hải quân uy hiếp. Ha ha, bọn người kia thực sự rất mạnh a. Chúng tiểu nhân, ở trong trận chiến đấu này gỡ xuống hải quân tối đa thủ cấp giả. Ta đem phong bọn họ vì cán bộ. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn cái này man. Từ dưới đất bò dậy, Lắp Phi. Quơ nắm tay kích động hô. Có nhóm này cường đại thủ hạ. Coi như là tân thế giới hắn cũng dám đi vào trở thành. Liền trình độ loại này hải quân sĩ binh cũng dám tới bắt thân là ác đồ ta đây. Chết đi cho ta. Ha ha, chấm ngoặc kép. Zari Phổ đưa cái kia chán ghét đầu lưỡi. Tay trái hóa thành bùn đất đem một gã không ngừng dẫy dụa hải quân sĩ binh một chút bao vây. Thế, đúng lúc này, một đạo tàn ảnh ở Zari Phổ trước mặt hiện lên. Chỉ một lúc còn chưa kịp phản ứng phát sinh gì gì đó hắn. Chỉ thấy một con đen nhánh nắm tay nhanh chóng ở trong mắt phóng đại. Thình thịch, nắm tay cùng Zari Phổ cái kia ác tâm mặt tiếp xúc thân mật cùng một chỗ. Lực lượng cuồng bạo bạo phát. Máu tươi bắn tung tóe, Zari Phổ không có lực phản kháng chút nào đã bị đánh bay ra ngoài. Mấy viên hàm răng trắng noãn từ trong miệng bay ra. Phía sau hải quân áo choàng vù vù vang lên. Nhẹ nhàng ổn định cước bộ. Ăn mặc đạm lam sắc tây trang tân hoàn Nạp Hàn thong thả thu hồi nắm tay nhẹ nhàng liếc nhìn dưới. Chân Zari Phổ thản nhiên nói. Tiền truy nã cao tới 210 triệu Zari Phổ bắt thành công. Giọng bình thản kia, phảng phất dưới chân cái kia được khen là gần nhất siêu cấp người mới Zari Phổ giống như là một. Cái không có trọng yếu dường nào tiểu nhân vật giống nhau. Ca ca, cầm trong tay thiết thu Cory bố một tiếng lo lắng hô to. Lập tức không nói hai lời. Phẫn nộ hắn thẳng hướng tân hoàn Nạp Hàn phóng đi. Cấp cho ca ca báo thù. Hưu một tiếng, một đạo màu đỏ nhạt thân ảnh hiện lên. nhanh chóng đột tiến đến Cory mặt vải trước. Chính là một gã khác đến trung tướng Raina. Cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái. Ngừng vọt tới trước thân hình. Raina đẹp đẽ thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển. Đồng thời một cái đá ngang quét ngang ra. Mang theo trận trận tiếng xé gió. Chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đánh tới. Cái kia quét chân đã sớm tới gần trước mặt. Cory bố sắc mặt đại biến. Trên mặt nhất thời hiện ra một sợ hãi. Nhanh chóng như vậy tốc độ chỉ có thể nhìn thanh nhất đạo thân ảnh. Hải quân cư nhiên tới cường giả như vậy. Cùng tóc ướt Zari phổ giống nhau. Đối mặt Raina công kích. Cory bố không hề thả khiêng lực. Một cước bị chính diện quất trúng. Tựa như từ đại bác bắn ra đạn pháo giống nhau. Trùng điệp ngã vào phía sau cường tráng trên cây khô. Thình thịch, một tiếng ầm vang nổ. Cứng rắn thân cây bị xô ra một cái nhân hình hố to. Vụn gỗ ở kình phong hiu hiu dưới tung bay. Cory bố cả người thật sâu rơi vào trong cây khô. Hai mắt trở nên trắng trực tiếp đã hôn mê. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, nhìn cái này man. Có hải tặc bỗng nhiên nuốt xuống trong miệng nước bọt. Hơn 10 đôi con mắt mục trừng khẩu ngốc. Không ít hải tặc càng là xoa xoa con mắt. Phát hiện mình không phải xuất hiện ảo giác sau đó. Mới dám tin tưởng trước mặt vừa rồi tất cả những gì chứng kiến là chân thật. Làm sao có thể, lại có cường đại như thế hải quân. Chỉ là một kích đã đem treo giải thưởng kim đạt đến 2 ức 20 triệu Zari phổ cùng bên ngoài. Tiền truy nã cao tới 190 triệu Cory bố cho đánh bại. Hai cái này hải quân rốt cuộc là người nào? Raina cùng tân hoàn nạp hàn nhanh như tia chớp xuất thủ. Trong nháy mắt đã đem hết thảy hải tặc bên trong tiền truy nã cao nhất Zari phổ cùng Cory bố giải. Quyết, vậy cường đại chiến lực công chúng nhiều hải tặc lại càng hoảng sợ. Khiếp sợ đồng thời trong lòng còn mọc lên sợ hãi. Ngay cả tiền truy nã cao nhất hai cái hải tặc đều bị giải quyết. Huống chi là bọn họ. Sợ rằng liền nhất chiêu đều gánh không được. Đó là hải quân một chi bộ hải quân hậu tuyển đại tướng Raina cùng tân hoàn nạp hàn. Không nghĩ tới thế mà lại xuất động bọn họ, cái kia không phải lời nói nhảm sao? Raina cùng tân hoàn nạp hàn năm đó nhưng là Lâm Thiên đắc ý thủ hạ. Đối mặt Lâm Thiên cường giả loại này, tự nhiên muốn bọn họ xuất thủ, Raina cùng tân hoàn nạp hàn tức lạc một chi bộ người thống trị. Cũng là tổng bộ hải quân trung tướng. Mấy năm gần đây ở Akainu thiết huyết chính nghĩa quan niệm dưới. Hải quân cùng hải tặc giữa đại chiến có thể nói là thiên thiên phát sinh. Tuy là hải quân số thương vong số lượng theo chiến đấu tăng. Nhưng ở chiến đấu kịch liệt bên trong. Lớn lên không ít hải quân cường giả. Raina cùng tân hoàn nạp hàn làm năm đó Lâm Thiên coi trọng nhất thủ hạ. Có thể ở cùng rất nhiều hải tặc bá chủ trong chiến đấu từng bước lớn lên. Tiềm lực tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Trải qua 2 năm chiến đấu. Hai người chiến lực phi tốc độ đề thăng. Cũng chính là trong 2 năm này quật khởi. Hai người bị thế nhân xưng là cùng Momo thỏ hai người kỳ danh tổng bộ hải quân đại tướng người hậu. Tuyển, thực lực cường hãn. Chính là mọi người trong miệng quái vật. Lúc bình thường hai người thống lĩnh một chi bộ uy hiếp đại hải trình nửa đoạn trước. Lần này chính là bởi vì phát hiện mũ rơm hải tặc ở tuyển nhận hải tặc thành viên. Bởi Lâm Thiên tồn tại hai người mới có thể liên thủ đến đây. Chỉ là đến nơi này nhìn một cái. Mới phát hiện thì ra tuyển nhận thành viên mũ rơm đoàn hải tặc. Kỳ thực chỉ là một đám nhỏ yếu hải tặc ở chỗ này giả mạo. Dắt ra hổ làm áo khoác. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.